Tổng tài Daddy ngu ngốc bảo bảo theo mẹ đây. Chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Chương 140. Người khác không hiểu, nhưng trong lòng Cao Nhã Uyên hiểu rất rõ. Sợ ba mình nhìn ra được gì đó, cô ta nhanh chóng mở miệng nói. Mẹ, không cần biết mẹ ra sao. Mẹ đều là mẹ của con. Mẹ yên tâm, con đã nói với Nhất Phàm rồi. Anh ấy nhất định sẽ nghĩ cách giảm tội cho mẹ. Đợi lúc mẹ ra ngoài rồi, chúng ta, cô Cao, nếu như không có chuyện gì khác thì nên đi đi. Bà Cao ngắt lời của Cao Nhã Uyên, gương mặt điềm nhiên, không nhìn ra được bà ta đang nghĩ gì. Mẹ, Cao Nhã Uyên cúi đầu. Đối với người mẹ như vậy, trong lòng cô ta có chút sợ hãi. Tiểu Ngư, em đối xử với Cao Sơn tốt như vậy, anh không tin em sẽ làm tổn thương thằng bé. Tiểu Ngư, bà Cao đứng dậy, bóng lưng thẳng đứng quay lại đi vào bên trong. Hai người quay về đi, nghĩ ngợi, rồi lại quay người lại. Nhìn ông Cao, ông Cao, nếu như có kiếp sau, thì đừng lại tôi nữa. Còn có, nếu như bà ấy còn sống thì đi tìm bà ấy đi. Chuyện năm đó tất cả đều là kế hoạch một tay tôi dựng lên. Ông Cao, tôi sai rồi. Ông Cao đầu tiên là sững người. Sau đó, bỗng chốc đứng bật dậy. Mở to mắt không thể tin nổi mà nhìn bà Cao. Tiểu Ngư, em nói chuyện năm đó là kế hoạch của em. Mẹ, anh chưa chết. Anh ấy thành người thực vật rồi. Mẹ sẽ không bị kết án tử hình đâu. Cao Nhã Uyên tinh thần rất căng thẳng. Vậy nên, hoàn toàn không chú ý đến bà Cao nói cái gì. Chỉ lắc đầu nói. Cô ta nói xong, thấy bà Cao không có phản ứng gì. Sau đó lại nói tiếp. Mẹ, mẹ không hại chết anh trai. Lúc này, bà Cao dừng bước, đôi tay bà ta nắm chặt lại. Gần như là xông đến trước mặt Cao Nhã Uyên. Tát cô ta một cái rất mạnh. Này, bà này bị sao vậy? Con gái có lòng đến thăm bà. Sao mà bà lại còn đánh người ta nữa hả? Hai giám ngục đứng trước cửa nghe, thấy tình hình, liền xông đến, kéo bà Cao ra. Cao Nhã Uyên lại cúi thấp đầu, khóc đến nỗi không đứng dậy nổi. Mẹ, sau khi cô ta gọi một tiếng mẹ, cũng không nói thêm bất kỳ câu nào nữa. Mà sự chú ý của ông Cao, bị thu hút đặt lên trên người Cao Nhã Uyên, có chút hơi kinh ngạc giật mình. Bà Cao cả đời này hiếm khi lớn tiếng với hai đứa trẻ. Càng đừng nói đến động tay động chân. Nhưng hôm nay, rõ ràng bà ta có chút không đúng lắm. Tiểu Ngư, quay về đi. Đáp lại ông ta chỉ có bóng lưng. Một chuỗi câu hỏi nghi vấn. Ông ta lại không bao giờ có thể biết đáp án được nữa rồi. Bởi vì, lần này trở thành lần cuối cùng bọn họ gặp được bà Cao. Tối hôm đó, người nhà họ Cao nhận được điện thoại của nhà tù. Nói là bà Cao tự sát trong tù rồi không hề để lại di ngôn nào. Thừa nhận sự thực bà ta là người đẩy Cao Sơn. Giây phút nhận được điện thoại, ông Cao ngất luôn tại chỗ. May mà được đưa đến bệnh viện kịp thời, nên không có gì đáng ngại. Chỉ là, đêm đó, cả người ông ấy bỗng chốc giống như già đi nhiều tuổi. Cô ta cắn môi, cúi đầu, bởi vì hoảng loạn, môi run lên. Ba, đều tại con, đều tại con. Cách chương.